Chương 3567 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại đạo không cửa. Phượng Hoàng có chút nhảy nhót, Liễu Lạc Khê nhìn Long Phi nói, "Ê, nàng vẫn còn con nít, ngươi muốn nàng làm cái gì? Ngươi có hay không điểm lòng thông cảm à? Thiệt thòi nàng đối với ngươi tốt như vậy, trái một câu ông xã, phải một câu ông xã, ngươi hiện tại lại muốn lợi dụng nàng." Long Phi bị nói sững sờ, Phượng Hoàng nói, "Ê tỷ tỷ, ta rất mạnh." Liễu Lạc Khê nói, "Ở ngươi mạnh hơn cũng là đứa bé, chuyện như vậy không thể để cho ngươi mạo hiểm." Long Phi nói, "Y yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc y e ba cánh cửa, kỳ thực. Không có nguy hiểm nhất cửa, trình độ nguy hiểm đều là giống nhau. Thế nhưng, e ba cánh cửa nhất định phải đồng thời tiến vào, mỗi người nói cũng khác nhau, chúng ta ba người, ba cánh cửa, đồng thời tiến vào." Liễu Lạc Khê nói, "E đồng thời tiến vào cũng giống như vậy, không thể để cho nàng gặp nguy hiểm." Phượng Hoàng nói, "E ta sẽ không gặp nguy hiểm." Mỗi người nói cũng khác nhau, đang tu luyện trên đường ngươi khả năng gặp phải các loại bình cảnh chông gai, các loại mê hoặc, các loại vết chóc, này đều là tu luyện trên đường sẽ gặp được, phải đi đối mặt, đi đồng thời đối mặt. Thế nhưng một người làm sao có khả năng tiến vào ba cái cửa đây, tự nhiên không được, nơi này liền muốn đoàn đội rồi, chỉ có tu luyện trên đường đồng bọn mới có thể. Long Phi không biết này Nam Thi Môn thiết kế là có ý gì, thế nhưng hắn hẳn là không đoán sai, tu luyện vốn là rất khô khan, nếu như có thể nhiều mấy cái huynh đệ, nhiều mấy cái bằng hữu tất cả, đi hưởng thụ trong tu luyện lạc thú, cũng là nhân sinh một cái mỹ sự tình. Liễu Lạc Khê vẫn là không đồng ý, nàng không muốn nắm Phượng Hoàng mệnh đùa giỡn. Long Phi thực sự là hết cách rồi, nói, "Để ta chỉ hỏi ngươi một câu, có muốn hay không hoàn thành nhiệm vụ?" Liễu Lạc Khê nói, "Ơ nghĩ, ta cũng sẽ không dùng ngươi biện pháp như thế." Long Phi nói, "Để ta thực sự là phục rồi ngươi, ta biện pháp như thế làm sao? Dù sao cũng hơn ngươi không đầu óc loạn lựa chọn kỹ càng chứ. Ngực lớn nhưng không có đầu óc, nói chính là loại người như ngươi." Liễu Lạc Khê tức không nhịn nổi, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Ơ ngươi, ta cái gì, ý, ta nói không đúng sao? Ngươi hoàn thành nhiệm vụ không chính là vì tìm một người đàn ông sao? Đáng giá không, ý, như ngươi vậy liều mạng, thậm chí ngay cả mệnh cũng không muốn, đáng giá không? Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi đang vì hắn liều mạng thời điểm, hắn đang làm gì? Hắn khả năng ở ăn chơi chè chén, khả năng ôm ấp đề huề, cũng khả năng đã sớm chết biến thành một đống bùn nhão, đáng giá không?" Long Phi mạnh mẽ nói. Liễu Lạc Khê nhìn chòng chọc vào Long Phi, nàng hầu như không có bất kỳ cân nhắc, nói thẳng, "Ê đáng giá. Bởi vì hắn cũng vì ta làm quá mệnh, không muốn sống, coi như hắn như ngươi nói vậy, ta cũng đáng giá, ta Liễu Lạc Khê cả đời chỉ nhận định một người đàn ông, ê 100 năm tính là gì? Coi như là 1000 năm, 10000 năm, ta cũng các loại, cũng đáng giá." Liễu Lạc Khê đồng dạng là mạnh mẽ nói. Long Phi cười khổ một tiếng, y gái ngố. Ngay vào lúc này, Phượng Hoàng đi tới bên trái cửa địa phương, quay đầu lại nhìn Liễu Lạc Khê, nói, "Ê mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi đồng ý vì là một người đàn ông liều mạng, tuy rằng chồng ta có thể đuổi tới ngươi, nhưng là ngươi nói những câu nói này xúc động đến ta, vì lẽ đó ta càng hẳn là đi giúp ngươi." "Ông xã, ta đi vào trước, y." Phượng Hoàng một bước bước vào cửa lớn, Liễu Lạc Khê muốn gọi lại, nhưng là không kịp. Cũng vào lúc này, Long Phi đi tới bên trong này phiến chỗ cửa lớn, nói, "Ê ta cũng tác thành ngươi. Có vào hay không vậy thì là chuyện của ngươi." Long Phi cũng một bước bước vào đi tới, hắn không muốn cùng Liễu Lạc Khê tranh cãi nửa biện, hắn thậm chí ước ao Liễu Lạc Khê nói người đàn ông kia, vì tình yêu, thật sự có thể liều lĩnh, mệnh lại đáng là gì. Đi vào cửa lớn, Liễu Lạc Khê ánh mắt biến đổi, nhìn hai người bọn họ, lại nhìn bên phải cửa, giờ khắc này nàng cũng không có nghĩ nhiều như thế, cấp tốc vọt vào. Nàng đang đợi một người thế nhưng cũng không có nâng đến khổ, nàng mỗi một ngày đều ảo tưởng vậy hắn gặp mặt một khắc đó. "Mặc kệ ngươi ở đâu, mặc kệ ngươi hiện tại đang làm gì, mặc kệ ngươi hiện tại còn có yêu ta hay không, ta đều sẽ chờ ngươi." Liễu Lạc Khê vọt vào cửa lớn. Vù. Một tiếng ong ong, bốn cái bàn long trụ chấn động mạnh một cái, tiếp theo bốn cái bàn long trụ đột nhiên kết hợp va chạm, hình thành một cái cửa lớn, khung cửa mặt trên xuất hiện ba chữ lớn, Nam Thi Môn. Đây là Nam Thi Môn lần thứ nhất xuất hiện, chân chính ý nghĩa trên xuất hiện, trước đây đến người tới chỗ này đều là tiến vào một cánh cửa, mặc kệ đến bao nhiêu người, bọn họ đều là sẽ chọn tiến vào đồng nhất phiến cửa lớn. Cũng chỉ sẽ đối mặt một loại thử thách, ba người tiến vào, thế giới biến ảo. Ông xã, Hì hì, ngươi thật sự quá thông minh. Phượng Hoàng nhìn thấy Long Phi, lập tức chạy lên đi, một cái nhào tới Long Phi trên người, hai chân kẹp lấy Long Phi lưng, cười tươi như hoa. Mặt khác một bên, Liễu Lạc Khê cũng xuất hiện, nàng nhìn thấy Long Phi trong chớp mắt đó, nội tâm cũng là chìm xuống, nhìn một chút mình ngực, nói, kẻ ta thật sự ngực lớn nhưng không có đầu óc sao? Long Phi nói, kẻ có ta ở, ngươi không cần mang đầu óc. Được rồi, đi phía trước xem một chút đi. Thế giới rất đặc thù là bởi vì không có khắp thế giới chông gai, cũng không có yêu thú, càng thêm không có các loại tuyệt cảnh, chỉ có một cái bằng phẳng đại đạo đi về một chỗ thánh điện không lâu lắm, ba người đứng thánh điện phía dưới, có thể nói là thánh điện, cũng có thể nói là một cái to lớn ma phương, không có cửa mà vào. Liễu Lạc Khê nhìn Long Phi, nói, ê ngươi không phải đầu óc tốt sao? Bây giờ nên làm gì? Long Phi nhìn cái này không có cửa mà vào thánh điện, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào ta lựa chọn là sai lầm, không cửa? Đại đạo không cửa. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau đường, một cái đại đạo, này ngụ ý cái gì? Đại đạo, tu luyện đại đạo. Đại đạo không cửa. Thao, lão tử đại đạo không thể không có cửa ta cũng tạc ra một cánh cửa đến. Long Phi quay chung quanh thánh điện quay một vòng, ngay mỗi một khối cũng khác nhau. Muốn chấp vá chỉnh tề sao? Long Phi ra hiệu đẩy một thoáng, quả nhiên sẽ chuyển động. Cũng thật là ma phương. Viễn cổ giới thì có ma phương. Vũ trụ ma phương. Dựa vào, sẽ không cũng có cái nguyên thạch ở bên trong chứ. Từ khi Long Phi được linh hồn nguyên thạch sau khi, hắn thì có điểm bị phụ liên ba phụ thể, hắn hiện tại đã nghĩ cầm nguyên thạch tập hợp, sau đó đánh tiếng vang chỉ, một cái không đủ. Vậy thì hai cái. Ba cái, bốn cái. Phượng Hoàng hỏi, kỳ ông xã, nơi này thật giống ngụ ý đại đạo không cửa nha. Liễu Lạc Khê nhìn Long Phi thầm nghĩ trong lòng, không trách xem đi tới con đường, này nói hóa ra là đại đạo. Long Phi nói, ê đừng lo lắng, ta đang nghĩ biện pháp. Muốn đem này to lớn thánh điện ma phương cho hợp lại, không phải bình thường khó, bởi vì này thánh điện vô cùng lớn lao, muốn chấp vá hoàn chỉnh lấy đầu óc của hắn e sợ 10 đời cũng không được. Thế nhưng Long Phi cũng không lo lắng, phải biết trong đầu của hắn còn có một thứ đồ vật, cái viên này ở to lớn mỏ neo trên được đặc thù hộ phách, bên trong có một cái khoa học kỹ thuật thế giới, quan trọng nhất chính là bên trong còn có một cái cao cấp máy vi tính, dùng máy vi tính đến giải toán này cũng sắp đi. Nhất thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút,